Magician trong thế giới comic, chương 311, Fury mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony vẻ mặt trắng xám được đưa vào bệnh viện mà hắn chẩn đoán bệnh kết quả là nghiêm trọng thiếu máu. Kết quả này để Tony sắc mặt biến thành màu đen. Nếu như hắn có thể lời nói, mặc dù nói Noe đem Tony cấp cứu trở về, hơn nữa còn chữa khỏi hắn tự thân vấn đề. Nhưng là thiếu máu tới trình độ nhất định tương tự chí mạng, nhìn trên xe cứu thương cái kia đã treo lên huyết bao, Tony thật không biết làm sao đánh giá. Cảm giác nếu như chính mình là bởi vì nguyên tố Paladi trúng độc nên còn có thể sống thêm cái mấy tháng, thậm chí tha cái một năm. Thế nhưng thiếu máu đồ chơi này, khả năng mấy phút liền có thể muốn hắn mệnh. Tony chính mình cũng có chút không làm rõ ràng được Noe đến cùng là phải cứu hắn hay là muốn giết chết hắn. Đương nhiên, nếu như đem Noe làm cho cái kia ma pháp trận tính cả lời nói, như vậy chính là ở cứu hắn. Không thể không nói, Tony hiện tại còn đang suy nghĩ cái kia ổn định tính mạng của mình ma pháp trận, càng là cái kia tỏa ra nhàn nhạt ma lực hạt nhân nguồn năng lượng. Đáng tiếc chính là Tony hiện tại có tâm sự đi nghiên cứu cái kia ngoạn ý cũng không có năng lực này, hắn cũng bị ném vào bệnh viện khu nội trú cố gắng nằm viện đi tới. Cái này kết cục bi thảm, Noe chính mình cũng thật bất đắc dĩ, cái này cũng là tại sao Noe dự định sử dụng động vật sức sống còn bổ sung Tony. Tuy rằng sức sống không có khả năng lắm bổ sung huyết dịch thế nhưng cũng không đến nỗi xuất hiện cái gì rời đi ma pháp trận mất máu quá nhiều muốn chết không hoạt dáng vẻ. May mà Tony tình huống cũng không tính quá nghiêm trọng, hắn chỉ cần hoa thời gian mấy ngày cố gắng điều dưỡng một hồi là tốt rồi. Có điều người này cũng không có nhàn rỗi, đang nghỉ ngơi sau một ngày, hắn lại một lần nữa gọi điện thoại tìm Noe. Noe ngồi ở New York một nhà hàng bên trong nhìn sắc mặt vẫn có chút tái nhợt Tony, hắn nhất thời có chút không nói gì, cái tên này xảy ra chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không sợ chính mình đột tử sao? Noe sờ sờ cằm tò mò hỏi. Xin nhờ, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi, tuy rằng rất nguy hiểm thế nhưng ta bị chút một đêm huyết sau, ta cảm thấy ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, tuy rằng còn có chút choáng váng đầu. Tony hoàn toàn không thèm để ý những quỷ này đồ vật, hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Được thôi, thế nhưng tại sao Fury người này cũng gặp tìm tới nơi này? Noe không tiếp tục để ý Tony, mà là quay đầu nhìn về phía ngồi ở Tony bên người Fury. Cái này chứng kho đầu ở có Tony tình huống cuối cùng cũng coi như khôi phục lại Noe trong ký ức, cái kia quanh năm đều đẩy một tấm tư mã mặt trạng thái. Nhìn qua vô cùng nghiêm túc, trầm mặc hơn nữa thần bí, khiến người ta có một loại không dám dễ dàng tới gần cảm giác, cũng rất muốn ăn đòn. Người không phải đem một ít chuyện nói cho Tony sao? Người còn hỏi ta tại sao ở đây? Fury trầm giọng nói rằng, hắn tuy rằng không làm rõ ràng được Noe là làm sao biết công việc bề bộn như vậy thế nhưng hắn cảm thấy ma pháp sư thần bí như vậy tồn tại, nhìn thấy hoặc là đoán được tương lai một ít chuyện cũng không ngoài ý muốn. Ồ, người đem phụ thân hắn di vật giao cho hắn. Noe nhất thời cảm giác có chút tinh thần. Howard Stark di vật cái kia nhưng là một cái ghê gớm đồ vật, vậy cũng là nguyên tố mới tạo thành phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe cũng không phải như vậy lưu ý Tony làm ra nguyên tố mới sau thăng cấp chính mình chiến giáp, hắn càng để ý chính là cái này nguyên tố mới sau khi ra ngoài Tony Stark công nghiệp cuối cùng cũng coi như có một cái ổn định hơn nữa an toàn thanh khiết nguồn năng lượng. Hắn đã cho ta thế nhưng ta còn chưa kịp đến xem. Tony gật gật đầu, có điều nói đến đây cái hắn biểu hiện lại có chút oán giận ngắm Noe một chút. Tony đang nghĩ, nếu như lúc đó Noe nói rõ ràng giải phẫu nguy hiểm nên thật tốt như vậy chính mình cũng không cần suy yếu thành bộ dáng này. Nguy hiểm như vậy hoàn toàn là có thể lấy phòng ngừa, vậy thì là làm một cái huyết dịch tuần hoàn cơ khí, để cho mình không thiếu huyết là tốt rồi. Có điều cân nhắc đến Noe đến từ thế giới phép thuật khả năng căn bản không phương diện này thưởng thức. Xuất huyết tính là gì? Một cái phép thuật ta liền có thể không có chuyện gì thiếu không thiếu huyết liên quan quái gì đến ta. Bởi vậy Tony mới ức đến hoảng, hắn thì cũng không dám nói một câu, dù cho hắn nhận được Pepper điện thoại bị mạnh mẽ oán giận một trận. Theo Pepper miêu tả Tony phòng thí nghiệm quả thực có thể dùng máu chảy thành sông để hình dung. Đương nhiên cũng không thể khuếch đại như vậy, bởi vì thật thành dáng dấp kia hiện tại đã có thể cử hành Tony lễ tang. Thế nhưng cái kia đầy đất đã đọng lại dòng máu thấy thế nào cũng giống như là đồ tể hiện trường, lúc đó còn đem hoàn toàn không biết chuyện Pepper cho sợ đến gần chết. Được rồi, vậy thì hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Noe cũng không biết Tony còn có như vậy cố sự, hắn vẫy vẫy tay tùy ý nói rằng. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi còn có một tấm lệnh truyền tới, ngươi dự định đi tới. Ta bộ dáng này làm sao đi? Tony trợn mắt khinh bỉ. Cũng còn tốt cái này hậu cần cục gia hỏa giúp ta quyết định, còn cái kia nghị viên e sợ cũng không dám ở rông dài cái gì. Là S-H-I-E-L-D Fury vẫn dùng thanh âm trầm thấp nói rằng. Hiện tại chúng ta gọi S-H-I-E-L-D-O, Noe kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Các người không phải vẫn gọi S-H-I-E-L-D sao? Trước là gọi tắt chúng ta tên đầy đủ là Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, có điều hiện tại chúng ta chỉ lấy thủ chữ cái tạo thành từ đơn chính là cái này. Cải danh như vậy nhanh sao? Ta nhớ được các ngươi loại đơn vị này tựa hồ muốn các loại quy trình mới được a, đã chuẩn bị đến mấy năm, hiện tại đã đi tới cuối cùng trình tự, ngược lại sau đó ngươi trực tiếp gọi chúng ta SHIELD hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Cũng thật là phiền phức. Noe sờ sờ mũi, ngồi ở Noe bên người Nazini tuy rằng nghe không hiểu thế nhưng cũng một mặt kỳ quái. Không phải là cái tên à, còn phiền phức như vậy sao? Có điều Nazini cũng không có đi hỏi, nàng dùng Hogwarts đến thành tựu so sánh đối tượng suy tư một chút nhất thời liền rõ ràng. Tuy rằng không biết cái này S-H-I-E-L-D tầm quan trọng đến cùng làm sao thế nhưng giả như cùng Hogwarts gần như vậy thì chuyện đương nhiên. Hogwarts nếu như muốn đổi tên, bên trong phiền phức trình độ e sợ lớn vô cùng, bởi vì Hogwarts nhưng là nước Anh phép thuật giới một cái tiêu chí A, được rồi, người thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục đón lấy người muốn làm gì. Noe cũng không biết Nazini đang suy nghĩ gì, hắn trực tiếp đối với Tony mở miệng hỏi. Ngươi ngày hôm nay tìm ta sẽ không phải chính là đến báo cáo ngươi thân thể tình huống cùng ngươi bắt được phụ thân ngươi di vật sự tình chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là không, Tony lắc lắc đầu, là như vậy qua mấy ngày ta muốn tham gia một cái ô tô thi đấu, như thế nào có hứng thú hay không đi xem. Ô tô thi đấu, Noe hơi nhíu nhíu mày. Ngươi không phải cảm giác mình muốn chết ở thả bay tự mình sao? Hiện tại ngươi đều không sao rồi, còn đi làm chuyện như vậy. Noe xác thực rất kỳ quái, trước Tony tham gia cái này đua xe thi đấu rất khó nói có hay không tự giận mình ý nghĩ. Tỷ như cảm giác mình chết chắc rồi, sau đó suy nghĩ trước khi chết tìm chút kích thích đem không có làm quá nhưng là vừa đặc biệt chuyện muốn làm đưa hết cho làm. Thậm chí Noe còn ám xoa xoa đang nghĩ Tony cái tên này có phải là ước gì ở trận đấu kia phát sinh tai nạn xe cộ gì. Như vậy chính mình cũng coi như là chết có lý do, mà không phải uất ức bị nguyên tố Paladi cho độc chết. Bởi vì hồi đó Tony, xác thực đã không có cái gì nỗi lo về sau. Mới nhất chiến giáp liền đặt ở hắn trong phòng thí nghiệm, hắn người da đen tiểu ca bạn tốt chỉ cần nhập password liền có thể bắt được hơn nữa Tony tuyệt đối không có thiết chí cái gì quyền hạn. Mà Stark công nghiệp tuy rằng chưa hề hoàn toàn hướng đi chính quy thế nhưng CEO chức vụ đã giao cho Pepper cái kia Tony tín nhiệm nhất nữ nhân. Vì lẽ đó Noe mới có gặp Tony thực là dự định ở trận đấu kia tìm chết ý nghĩ. Chỉ có điều sau đó bất ngờ phát sinh, chạy đến một cái ăn mặc gần giống như hắn hạt nhân lò phản ứng ra hỏa trắng trợn phá hoại. Tony muốn làm rõ đến cùng phát sinh cái gì, đồng thời cũng không muốn Iron Man chết ở trường hợp này, mới phấn khởi phản kháng chứ. Ta xác thực không sao rồi thế nhưng không thể không nói lần này suýt chút nữa chết rồi cũng làm cho ta có một loại nhân sinh khổ ngắn cảm giác. Tony không biết Noe nội tâm trong biên chế bài chính mình, hắn một mặt mỉm cười nói rằng. Vì lẽ đó thừa dịp còn trẻ, làm thêm một ít muốn làm nhưng chuyện không dám làm, nhiều thú vị không phải sao. Ha ha, người tuổi trẻ, Noe hơi nheo lại con mắt của chính mình trên dưới đánh giá một hồi Tony. Người nhanh 50 chứ, đánh giám, Tony nhất thời cuống lên, ta hiện tại mới hơn 30 tuổi, ta ngẫm lại, được rồi, 39. Còn không mãn, Noe vẫy vẫy tay, nếu ngươi như vậy hy vọng 38 con số này, như vậy liền đưa cho ngươi được rồi. Tony là 705 sinh ra, so với Noe lớn hơn dòng dã 10 tuổi, hơn nữa bởi vì hắn là một người bình thường, cũng không giống Noe loại ma pháp này sư đều sắp đều chính mình số tuổi quên. Nói thật sự, nếu như không phải Noe hệ thống chỉ sợ hắn chính mình cũng không rõ ràng chính mình bao nhiêu tuổi. Không nói những thứ vô dụng này, ta thi đấu ngươi có đi hay không? Tony chẳng muốn cùng Noe ma pháp sư này thảo luận số tuổi, bởi vì hắn biết chuyện như vậy tuyệt đối là hắn chịu thiệt, hắn trực tiếp trở về đề tài chính. Ta không tiền, Noe vẫy vẫy tay, hơn nữa ngươi thật làm cho ta đi lời nói, ta mang người có thể tương đối nhiều. Xin nhờ, ngươi nhưng là Stark công nghiệp cổ đông, ngươi muốn mang bao nhiêu người đi đều theo ngươi. Tony trợn mắt khinh bỉ, sau đó cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Liền như vậy định ta còn muốn trở lại tiếp tục tu dưỡng, quái đản, ngươi biết bác sĩ nói thế nào sao? Nói thế nào, hắn nói ta có thể tỉnh táo đồng thời sống đến bệnh viện quả thực là một cái kỳ tích, sau đó hắn còn hỏi ta có phải là muốn tự sát? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đây quả thật là một cái phi thường bi thương đề tài. Tony tình huống lúc đó tựa hồ đã kém đến có chút làm cho đau lòng người. Noe vô lực thở dài, nhìn Tony có chút đi lại tập tễnh xoay người rời đi cũng không có nói quá nhiều. Có điều làm Noe cầm lấy đồ uống chuẩn bị ở uống một hớp thời điểm, hắn chợt phát hiện Fury người này lại còn ngồi ở chỗ này. Điều này làm cho Noe có chút ngạc nhiên, liền hắn mở miệng hỏi. Ta nói Fury, ngươi còn có chuyện gì sao? Đương nhiên, không phải vậy ta cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Fury gật gật đầu, âm thanh vẫn trầm thấp. Nếu như ngươi đang dùng một tấm ta thiếu nợ ngươi hơn triệu galleon mặt quay về ta, ta bảo đảm sẽ làm ngươi chung thân khó quên. Noe hít khẩu, âm thanh thăm thẳm nhìn Fury. Fury theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, có điều vẻ mặt hắn đã thanh tĩnh lại. Nói đi, chuyện gì? Ta nghĩ, mời ngươi gia nhập một tổ chức. Cái gì tổ chức? Avenger, cách chương.